Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 79, nốt nhạc thứ 79. Góc truyện audio.com. Hương đi vô phòng bệnh thắc mắc. Tuyết Nhi, sao bà ta lại ở đây? Chị tưởng bà ta đang ở Mỹ chứ? Nó lắc đầu, em cô biết em cũng cô quan tâm. Giờ em chỉ lo cho ba thôi. Hương nhăn mặt, cô đờ cây nhi à, chồng của bà ta là xã hội đen. Ông ta có máu dê đó. Lúc cãi nhau với ông ta còn dám đụng đến chị nữa, nói gì một cô bé dễ thương như em. Nó quay qua nhìn Hương. Bộ ông ta háo sắc lắm sao chị? Hương kéo ghế ra ngồi. Phải, có biết bao cô gái bị hành hạ vì cô phục vụ ông ta rồi đó. Em biết cô, nói ra thật cô đúng với em nhưng mà, bà ta là do ông ta bỏ thuốc mê rồi đem tiền ra dụ dỗ đó. Nó nắm chặt tay, ông ta đúng là đầu quái vật mà. Tại ông ta mà gia đình em như thế này. Gì mà quái vật, quái thú chuyên gia cưỡng hiếp phụ nữ thì đúng hơn. Nó tức đến muốn nổ nóc nhà. Ba nó tỉnh lại, nó liền thả lỏng ra. Tụi con làm ba thức à, ông cười. Cô phải, ba dậy vì nằm mơ nghe con nói chuyện với người phụ nữ đó. Nó thở dài, đúng là bà ấy có tới đây. Con đã nói bà ta về đúng cô. Con cô có một chút cảm giác gì về mẹ ruột con sao? Nó gật đầu, con, chỉ có cảm giác, cô vui và khó chịu với bà ấy. Ani, chúng ta đừng làm bầu không khí nặng xuống nữa. Chắc bác cũng đói rồi nhỉ. Con hâm cháo cho bác ăn nha. Hương cầm camen mở cửa đi. Ung Trần nắm tay nó. Khánh Ly à, con có thể tốt với bà ấy cô. Dù sao thì, cái tên Trần Khánh Ly, lần đầu ba gọi con nhưng mà vì nói giúp cho người hại chúng ta. Chấm, Khánh Ly, bà ấy rất thương con. Hãy tốt với bà ấy hơn đi. Hãy tha thứ cho họ. Làm sao mà đối xử tốt đờ cây hả ba? Một người ham vinh quang tiền tài mà bỏ chồng mít, thậm chí bỏ luôn đứa con này để theo người khác sinh con cho ông ấy. Bà ấy hại chúng ta xa nhau. Bà ấy hại ba con mít cô thể nhận nhau. Dậy thì con làm sao? Tha thứ cho họ đối tốt với họ chứ. Ung Trần thở dài, Hương mở cửa rô cười. Bác à, cháo nóng rồi đây. Bác ăn một chút đi. Nó đỡ ông dậy, ông cầm tô cháo rồi ăn. Một tuần sau, nó đón taxi đưa ba xuất viện. Cả nhà Lục, Thiên, Hoàng đã đặt phòng đặc biệt trong nhà hàng để cho nó và ông Trần nhận cha con tiện thể chúc mừng ông xuất viện. Xe dừng lại trước nhà hàng. Hai cha con bước vào phòng đặc biệt thì có Tuyết Xịt do Tuấn và Tuệ. Nó đưa ba vào chỗ ngồi cười. Mọi người làm khoa trương quá cô. Cô đâu, đây là tiệc chúc mừng hai cha con nhận nhau và còn để chúc mừng bác ra viện nữa đó. Thi, nó cười, cảm ơn mọi người, cách trương.